Phong lưu võ trạng nguyên, chương 728, Hồ Kỵ Sư, 1, góc truyện audio.com, lời thề thứ hai, quyết không xem nhẹ bất kỳ một tướng sĩ, cơ hội thăng chức mỗi người như nhau, mặc kệ ngươi là tướng quân, là binh lính, có khó khăn có ý tưởng đều có thể đưa ra. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, người có tài đề thăng, không tài bãi miễn, đối với mỗi người đều là công bình, chỉ cần có tin tưởng, có năng lực đều có cơ hội thăng chức. Hy vọng các huynh đệ cũng phải có tinh thần muốn làm nguyên soái. Binh không muốn làm soái, không phải hảo binh. Lời thề thứ ba, quyết không làm cho các huynh đệ có nỗi lo về sau. Bất kể là lương hướng hay là trang bị đều sẽ nhanh chóng phân phát xuống. Nếu người anh dũng hy sinh, Tần Tiêu lấy danh nghĩa tổ tiên xin thề, vương triều đại đường sẽ cung cấp nuôi dưỡng người nhà của ngươi, cả đời áo cơm không lo. Ba lời thề đều thật chân thành. Các tướng sĩ đều ghi tạc trong lòng chặt chẽ, đều có được hy vọng tương lai, không tránh khỏi kích động giống to. Đại đường, đại soái. Kế tiếp Tần Tiêu cho quân sư Kim Lương Phượng tuyên đọc 10 tràng quân lệnh. Người chống quân lệnh chém, nổi chống không người chém, không tiến mà lùi chém, giơ kỳ không thẳng chém, không phục theo kỳ chém, gặp địch lùi bước chém, tự chạy cách quân chém, phá hư tham ô trộm bán quân tư quân khí chém, ức hiếp dân chúng, cướp đoạt tài vật, dâm loạn thê tử người khác chém, tự giết lẫn nhau, sát hại ô nhục người khác chém. Mặt khác còn có quân quy cùng quy tắc lớn nhỏ cùng in ấn thành sách phát đến mỗi doanh trướng. Kết hợp cương nhu mới có thể trị quân. Vừa cần lý giải sự đau khổ của các tướng sĩ, cũng phải nghiêm trị luật pháp tiến hành ước thúc. Bầu không khí cuồng nhiệt nhân tính hóa cộng thêm quân đội nghiêm minh kỷ luật sẽ là mảnh đất màu mỡ bồi dưỡng hổ lang chi sư. Tần Tiêu cuối cùng tuyên bố một tin tức làm mọi người càng thêm tin phục cùng cảm kích vị đại soái như hắn, chính là đầu tháng sau sẽ phát hết quân lương còn thiếu cho binh sĩ. Ngoài ra thu mua dê bò từ Hà Đông từ nay về sau 3 ngày được ăn một bữa thịt. Điều này đối với các tướng sĩ mà nói chính là tin tức tốt nhất. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt cảm kích của mọi người, biểu tình cuồng nhiệt thỏa mãn, nhếch môi nở nụ cười. Trường An, Liêu Đông quân cơ sứ, Diêu Sùng có chút sững sờ cầm thượng biểu mà Tần Tiêu gửi tới âm thầm cười khổ. Vừa lúc Trương Cửu Linh đi vào, vừa nhìn thấy biểu tình của Diêu Sùng liền hiểu được nguyên nhân, ở một bên cười nói. Diêu các lão, có chiếc từ từ Hà Bắc gửi đến. Cửu Linh a hát, ngươi xem, Diêu Sùng giờ khóc giờ cười đem thượng biểu đưa cho hắn. Tần Tiêu lại muốn đánh cướp. Lần này không cần tiền cần lương, sửa lại đòi người, đòi ngựa, đòi tài liệu thiết. 5.000 công tượng, 5 vạn con ngựa, 300 vạn cân thiết. Sư tử há to miệng a hát, Trương Cửu Linh ha ha nở nụ cười. Ý tứ của các lão như thế nào? Diêu Sùng lại cười khổ. Người nghĩ thế nào đây? Trương Cửu Linh cười, xem ra chỉ có thể cho hắn. Ngựa cùng thiết thật khó vận chuyển, đành phải tính thành tiền chuyển giao cho hắn. Diêu Sùng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Hắn có thể phái người đến Hoài Nam đánh cướp, hiện tại dâng thư thỉnh cầu xin cung ứng, đây đã thật nệt tình. Cấp đi, tâm tư của Hoàng đế đều tập trung tại Hà Bắc, hiện tại Đại Đường đang toàn lực ủng hộ chiến sự Hà Bắc, kỳ thật áp lực trên người Tần Tiêu thật sự rất lớn. Những người như chúng ta cũng không thể kéo chân sau của hắn. Bằng không đến lúc đó, góc truyện audio.com, cuộc chiến tại Hà Bắc bất lợi chúng ta gánh chịu không nổi. Trương Cửu Linh mỉm cười, 5.000 công tượng cũng cấp sao. Ngày hôm qua trong triều hoàng đế còn đang gọi vài quan chức công bộ, nói là muốn xây phù dung viên làm hành cung, đang cần nhân công. Diêu Sùng cao mày trầm tư, đi chúng ta đi gặp hoàng đế, mời ngài định đoạt là tốt rồi. Trương Cửu Linh hiểu ý cười, các lão anh minh, trong ngự thư phòng, Lý Long Cơ cầm thượng biểu của Tần Tiêu xem một chút, suy nghĩ. Lại tới nữa, lần này thứ phải làm càng thêm cổ quái. Suy tư một lúc Lý Long Cơ nhìn Diêu Trương hai người nói. Ý tứ của hai vị khanh gia như thế nào? Diêu Sùng nói, Tần Tiêu cần người, cần thiết cần ngựa, nhìn qua giống như muốn trang bị cho U Châu quân, việc này không gì đáng trách thần nghĩ nên cấp. Trương Cửu Linh nói, thần tán thành, trong lòng Lý Long Cơ thầm suy nghĩ. Hai người các ngươi trong lòng có quỷ, ta muốn xây phù dung viên, các ngươi không tiện thẳng thắn can gián. Lại dùng phương thức này đến khuyên trở phải không? Lý Long Cơ trầm tư một trận, mỉm cười. Cấp đi, lần trước U Châu thảm bại, đồ quân nhu lẫn ngựa đều mất hết. Hắn muốn mua thêm đồ vật là chuyện đương nhiên, mặt khác truyền ý chỉ của trẫm, công trình phù dung viên tạm thời gác lại khoan nhắc tới. Để tương tác giám phái ra đại tượng Lô Đại Hải lĩnh 8.000 công tượng đi U Châu, nghe lệnh Tần Tiêu. Mặt khác hạ lệnh Cao Lực Sĩ thu mua gang cùng ngựa tại Hoài Nam, Hà Đông cùng Hà Bắc. Tần Tiêu muốn bao nhiêu trẫm cho bao nhiêu, thẳng tới khi nào hắn hài lòng mới thôi. Mặt khác do quân cơ sứ phát ra chế lệnh, nói cho Tần Tiêu những thượng biểu tương tự không cần tiếp tục đưa đến. trực tiếp cho Cao Lực Sĩ đi làm là được, định ngày viết danh sách lên hội báo. Diêu Sùng cùng Trương Cửu Linh nhất thời vui vẻ ra mặt. Bệ hạ thánh minh, trong lòng Lý Long Cơ vừa hận vừa buồn cười. Tần Tiêu, vị đại soái luôn đòi tiền như ngươi, đến khi nào thắng trận lớn an ủi ta một chút đây. Ngay cả nhà của mình ta cũng không xây, hủy đi góc tường đưa cho ngươi cầm đi đánh giặc a hát. Diêu Sùng lại tâu, bệ hạ từ xưa tới nay U Châu quân phiên hiệu không rõ, khi thì gọi U Châu đại đô đốc phủ binh, khi thì U Châu quân, khi thì Hà Bắc quân. Tần Tiêu thượng biểu thỉnh cầu xác định phiên hiệu U Châu đại quân là Liêu Đông quân, đối ứng cùng Liêu Đông quân cơ sứ tại Trường An. Thần đề nghị ra phong Tần Tiêu làm Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản, giống như Lý Tĩnh năm xưa. Nhìn qua giống như một việc thật nhỏ, nhưng trong lòng Lý Long Cơ không khỏi có chút cao hứng trở lại. Sửa quân hào làm Liêu Đông quân, ý đồ chỉnh cả bán đảo Liêu Đông Đông Bắc. Xem ra ý hướng của Tần Tiêu đã định xuống, nói không chừng không biết lúc nào sẽ có tin chiến thắng truyền về, chuyện tốt thôi, đương nhiên cần đồng ý. Dù thế nào đi nữa hắn đã là Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái, lại tăng thêm phân quản hành quân đại tổng quản cũng không có gì lớn. Lúc này trong Liêu Đông quân lại là cảnh tượng sục sôi ngất trời. Tần Tiêu đem quân mã Liêu Đông tập trung chọn lựa ra 10000 con ngựa tốt, mặt khác dùng phương thức chọn lựa công khai kiểu 10 dặm chọn một, chọn ra 10000 hào thủ am hiểu thuật cưỡi ngựa bắn cung, hợp thành trung quân Hồ Kỵ Sư trực tiếp do chính hắn thống lĩnh. Dụng ý của Tần Tiêu thật rõ ràng. Thứ nhất muốn lấy 10000 binh sĩ này làm thí nghiệm, mò mẫm phương thức huấn luyện kỵ binh để ngày sau kéo cả kỵ binh Liêu Đông quân. Cách chương.